Cho tới tận khi tất cả bọn họ lánh đi ngoài đó cả trăm dặm, bốn người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy góc trời sáng trắng, thiên địa gần như quay về sự hỗn độn, đại chiến vô cùng kịch liệt. Bốn người thi triển thiên mục, phát hiện ở trong vùng hỗn độn thần bí đó, thần bí nam tử như ma vương đang phát cuồng, đem quái vật cả vạn trượng xé tan, đang cuốn lấy mấy chục đoạn thi thể, mặc tình chém giết. Vì nhân, vì thần, vì ma, tứ đại thiên giai cao thủ chỉ biết cất lời cảm thán như thế, thần bí nam tử kia quá mạnh. Kết quả không hiển hiện rõ ràng, vô tận ma khí bao trùm chiến trường, tứ đại cao thủ không tài nào nhìn xuyên qua ma vụ dày đặc. Thoáng chốc, thần bí nam tử hóa thân thành một cự nhân cao đến trời xanh, liên tục gầm rú trong làn ma khí. Tuy rằng không nhìn rõ nhưng đã biết kết quả, cũng không cần phải quan sát nữa, bốn người quay lại thần ma lang viên. Quả là một nơi kỳ lạ, dù rằng thần bí nam tử đã đi xa rồi, nhưng địa vực vẫn rung động, kéo thần ma thi hài từ bốn phương tám hướng tụ về đây và cuối cùng nhẹ nhàng mai táng các thần ma. Mặt đất như nứt ra, thần ma thi thể rơi xuống, nấm đất trồi lên. Muốn đối phó lão nhân già ta, người chưa đủ tư cách. Lúc đó tù bộ lão nhân lại xuất hiện, lão đã quay đại nguyên nhân, bẻ gãy một thú trảo vẫn cuốn lấy lão nãy giờ. Thời gian gia tốc, thần nam khống chế sức mạnh để hướng dòng lưu chuyển đúng hướng. Hắn đã biết nguyên nhân chúng thần rời rụng là thiên chi thủ diệt thế. Dù chỉ có cảm giác như núi lở, vẫn như còn nhiều nghi vấn, nhưng không nhất thiết phải quan sát nữa. Hiện tại, hắn cần lấy được sinh mệnh quyền tuyển. Thời gian lao đi, một bức tranh nổi ra trước mắt mọi người. Thần ma lang viên có vẻ như tự nhiên hình thành, nhưng họ biết mọi nguyên nhân do thần bí nhân. Đột nhiên, một bức tranh khiến thần nam ngây ra. Hắn không khống chế sức mạnh thời gian tiến vào thời không đó. Trong thần ma lang viên, hoa đưa hương, cỏ xanh biếc, cây tuyết phong mới mọc, chưa cao lắm, một dòng suối xanh mát chảy rì rào phát ra sinh khí vô tận, chính là sinh mệnh nguyên tuyển. Tứ đại cao thủ thiên giai đồng thời kêu lên, sinh mệnh nguyên tuyển tự nhiên chảy trong thần ma lang viên, quả thật vô cùng khó tin vì sao lại như vậy. Như để đáp lời, thần bí thanh niên nam tử đột ngột ảo hóa hiện ra đứng cạnh dòng suối lẩm bẩm, cực thịnh ắt sẽ suy, suy cực sẽ hưng thịnh. Chúng thần rời rụng, vô tận thần ma chi được ngừng tụ thành sinh mệnh nguyên tuyển. Ai biết được nước suối là gốc của sinh mệnh lại tụ thành từ tinh hoa của các thần bí thi hải. Tứ đại thiên giai cao thủ ngoài xa há hốc cả mồm mép. Sinh mệnh nguyên tuyển lại do tinh hoa của các thần ma đã chết ngừng tụ thành. Đúng là sinh tử tương liên, sinh lên đến cực điểm sẽ là tử và ngược lại. Lục đạo luân hồi môn vô thành vô tức hiện quanh thần nam bí tử. Cánh cửa như sa mạc khô cạn, điên cuồng đốt lấy sinh mệnh nguyên tuyển. Thần nam gầm lên định xông tới, mục đích chủ yếu của hắn trong lần xuyên qua thời không này là thu thập sinh mệnh nguyên tuyển để cho vũ hình chân chính sống lại và giúp thần ma bắt hồn. Nhưng ở trong lịch sử thời không, muốn làm gì cũng phải trả giá bằng sinh mệnh. Hắn ta vừa định hành động, thần bí nam tử lạnh lùng nhìn về phía của hắn. Nó đoạn tung một trường hất pháp tổ, được mãnh, nam cung tiên nhi văng đi. Ba người kinh hãi phát hiện chỉ trong thoáng chốc đã bị hất khỏi thần ma lăng viên mấy chục dặm. Duy có thần nam ở lại, thần bí nam tử lẩm bẩm mà nói, sinh mệnh quyền tuyển ở trong thiên bảo, nắm được thiên bảo cũng là nắm được sinh mệnh quyền tuyển. Nhất thời thần nam rúng động, đối phương tuy có vẻ lẩm nhẩm nhưng rõ ràng đang nói cho hắn biết, quá ư là đáng sợ. Người không chỉ cảm nhận được khí tức của ta mà thấy được hình dáng của ta, biết ta từ đâu đến. Giọng thần nam hơi run, từng bước đến trước mặt thần bí nam tử. Thời không do vô tận các đoạn hợp thành, dù có những hạn chế đáng sợ, nhưng ngẫu nhiên người vẫn có thể nắm được những mảnh của tương lai. Thần bí nam tử vẫn nhẹ giọng lẩm nhẩm, nhưng trong tai thần nam lại vang động như tiếng sấm. Đó là đoạn đối thoại về vượt qua thời không. Thần bí nam tử tựa hồ không muốn chạm đến những cấm kỵ quy tắc, nhưng y ngầm cho thần nam biết bởi đủ khả năng nhìn thấy, cảm giác về mọi thứ về hắn. Thật ra người là ai? Thần nam rung động sâu sắc, thần bí nhân này hình như đoán được nhiều việc xảy ra trong tương lai, đó mà là ngẫu nhiên nắm được một vài mảnh vỡ sao. Thần bí nam tử quay lại nhìn hắn nhưng không nói gì, đoạn thân hình mở dần chỉ để lại đục đạo luân hồi môn đang hút lấy sinh mệnh nguyên tuyển. Lục pháp tổ, đức mãnh, làm cung tiền nhi quay về thần ma lăng viên, lục đạo luân hồi môn đã rút sạch sinh mệnh nguyên tuyển, dần dần biến mất vào hư không.

Có những đóa hoa này chứng minh họ không hề kém cạnh Tùng Tán Đức Bố, đều là tuyệt đỉnh cường nhân. Thần Ma Đầu thật quá tà dị, đúng là một món bảo vật tuyệt đỉnh. Năm xưa, ngần ấy cường giả cục ngã, bị mai táng tại Thần Ma Lăng Viên, đều bị Thái Cực Đồ hút mất phần tàn hồn. Phi hành hơn nửa thời thần, hắn đến chính giữa sa mạc, cảnh tượng khác hẳn là một vùng xanh om, toàn những thực vật xanh mướt phát ra thần quang sùng thiên. Từ xa nhìn lại, lục quang như thông với trời cao, dao động sinh mệnh cực mạnh như biển lớn tràn dâng. Thần Nam không do dự gì, tiến thẳng vào vùng lục quang, bên dưới là những thần thụ đình thảo chưa biết đến tên mọc trên từng thốn đất. Một con suối trong róc rách chảy, vang lên tiếng động vui tai. Thần Nam ngẩn cả người, chính là sinh mệnh nguyên tuyển. Cách rất xa, hắn đã cảm giác được dao động sinh mệnh ào ạt như biển lớn. Hắn không nén được tiếng thở dài, con suối mà người đời cực khổ truy tìm lại ở đây. Vô căn linh tuyển trong truyền thuyết lại ở trong Thần Ma Đồ. Nhờ sinh mệnh nguyên tuyển mới sinh ra các loại thiên thụ đình thảo thêm phần thần dị, được thần tuyển tưới mát, mỗi ngọn cây, nhành cỏ ở đây đem ra ngoại giới đều là thiên tài địa bảo hiếm thấy. Thần Nam lúc bấy giờ vô cùng kinh ngạc, những thần ma trong đó hòa tại sa mạc bị sinh mệnh nguyên tuyển giữ trong một trạng thái đặc thù. Sau cùng cũng tìm được vô căn trì tuyển, hắn vui mừng khôn xiết, có lẽ vũ hình và thần gia bát hồn đã có cách giải quyết, đã tới tia sáng hy vọng. Xuyên qua thiên tài địa bảo dày đặc, lục hắn thấy mặt hồ nhỏ do sinh mệnh nguyên tuyển tích tụ thành liền ngơ ngẩn. Xung quanh mặt hồ rậm rịt cây cối, thần quang màu lục ngút trời. Trên tầng không, mặt hồ có một nam tử trần trụi bị các loại dây mây bao phủ. Hắn ta suýt đưa kêu ầm cả lên, đó không phải là hắn sao? Dáng vẻ, khí chất rất giống. Bất quá thần nam bị cấm cố trên tầng không tiểu hồ, không có ý thức, chỉ có dao động năng lượng cực mạnh toát ra. Trong óc của hắn chợt hiện ra linh quang, hắn từng hấp thụ hồn lực của Thái Thượng Thần Nam, kích tàn sức mạnh của ma tính Thần Nam vào thể nội, nhưng luồng đại lực đó lại không biết bay đi đâu mất. Thần Nam tử ở trên không trung, hắn liền đại ngộ, đó là do hồn lực cực mạnh ngừng tụ mà thành, không chỉ bao quát hồn lực của cả hai Thần Nam kia mà gồm luôn sức mạnh thời đỉnh cao của hắn. Sức mạnh đó tan đi, không hề biến mất mà dần tích tụ lại, bị cấm cố tại đây. Đương nhiên, không phải ảo giác mà là sức mạnh từng thuộc về hắn, cảm giác này hiển hiện vô cùng chân thực. Hắn ta chợt kích động gầm lên khi nhìn thấy hy vọng trở lại mạnh mẽ như xưa. Trầm tịch mười mấy năm, lệ thần tàn phế chịu khổ, nếm trải đủ những chua cay đắng ngọt của nhân thế, sau cùng hắn cũng thấy con đường sáng mà quay về. Hồi lâu sau, hắn mới bình tĩnh nổi, không vội lỗ mãng hành động, hồn đựng mạnh như thế bị cấm cố tại đây, đương nhiên không thể muốn thả là thả ngay được. Hắn ta bay lên không, lấy phường thiên họa kích từ nội tiền địa ra. Tuy không có sức mạnh, nhưng tuyệt thế hùng binh này vẫn chịu khống chế của hắn ta, sinh ra cảm giác huyết mạch tương liên. Lưỡi kích sắc lẹm chém lên lớp lớp dây mây vây quanh nam tử trên không. Tức thì lớp dây mây sành biến sắc, bắn ra thần quang sáng lóa, bùng lên dao động sinh mệnh hùng hậu, hất phường thiên họa kích ra, khiến cho hắn không thể lại gần. Hắn ta vô cùng kinh hãi. Mấy gốc thần đằng này tà dị quá mức, mạnh đến không thể tin nổi. Thần Nam do hồn lực ngừng tụ thành treo lơ lửng trên cao mấy trăm trượng, đám dây mây mọc bên hồ cũng vươn lên trăm trượng vây chặt hắn vào bên trong. Chết tiệt, đám thần đằng này đừng sinh bệnh quyền tuyển tiếp cho sức mạnh vô tận, khó lòng mà chặt đứt. Thần Nam chợt nhíu mày, muốn thả hồn lực hùng hậu của mình xem ra không dễ. Sau cùng hắn rút ra sức mạnh thời gian trong phạm vi ba trượng. Hắn không chết được sức mạnh bản nguyên của thời không, định dùng sức mạnh bá đạo đó tàn phá dày mây, thả hồn lực ra ngoài. Nhưng hắn phát giác ra sức mạnh bản nguyên của thời không tuy mạnh vẫn không chống nổi sinh mệnh nguyên tuyển không ngừng được tăng cường, đám dày mây bắn ra thần quang sùng thiên. Cùng lúc đấy, hắn cũng thấy tàn hồn bị nhốt cũng lóe lên thần quang màu lục. Đó, hắn kinh ngạc, sự tình phức tạp hơn nhiều sự tưởng tượng, không đơn thuần là cấm cố, mà thần đang đưa sinh mệnh trí năng vào tàn hồn kia. Là gì vậy nhỉ? Tần Nam chợt hoài nghi, tàn hồn như một quả còn xanh, đợi năng lượng không ngừng bồi bổ, liệu có xảy ra tình huống dừa chín cuống rụng chăng? Hàm ý này giả hay thật? Đến bây giờ, thần Nam vẫn không thể nào hiểu rõ cho được. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.